cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 550. Quán bar ở đây cũng không lớn, chi phí cũng thấp, chủ yếu là nhằm vào tập thể học sinh nhưng phong cách rất đặc biệt. Từ thiết kế đến phục vụ đến ban nhạc, đều rất có phong cách quốc tế hóa, chỉ là trình độ pha chế. Dùng đầu lưỡi chuyên nghiệp của Mã Sơn nếm thử, thực sự là một lời khó nói hết. Ở một quán bar tên Hương Thảo, Mã Sơn gặp được một người quen. Người này tên là Trương Diễm Diễm, trước đây làm phục vụ ở quán bar thành phố Hòa. Chính cô ta là người dẫn dắt Mã Sơn vào công việc quán bar, coi như là người dẫn đường của Mã Sơn. Mã Sơn và cô ta có đoạn quá khứ không rõ ràng, hai người cũng đều có ý, cũng phát triển đến một mức độ nhất định, nhưng không ai nói rõ ràng. Sau này có một cậu ấm để ý Trương Diễm Diễm, bèn rời khỏi quán bar, nói theo cách của bọn họ thì là lên bờ. Mã Sơn rơi vào trong đau khổ buồn rầu, cho đến khi gặp được Châu Na, được Châu Na đưa đến Lam Kiều, và đề bạt anh ta làm chủ quản, anh ta mới hoàn toàn dứt được. Đối với Mã Sơn, Châu Na có ơn tri ngộ với anh ta, còn Trương Diễm Diễm lại là người dẫn đường của anh ta, không có Trương Diễm Diễm, anh ta vẫn là tên lông bông không có việc làm tử tế. Tuy sớm đã bỏ phần tình cảm đó, khi gặp lại Trương Diễm Diễm, Mã Sơn vẫn có chút cảm khái. Mấy năm nay sống có tốt không? Mã Sơn hỏi. Có gì mà tốt với không tốt, chỉ sống qua ngày thôi. Trương Diễm Diễm. Mã Sơn nghe ra vài phần nản chí trong giọng điệu của Trương Diễm Diễm. Cứ nghĩ là em đến thủ đô rồi, sao lại đến tiền đường thế? Cậu ấm đó của em đâu? Mã Sơn hỏi. Trương Diễm Diễm cũng không ngẩng đầu, chỉ pha chế một ly rượu một cách thuần thục, đẩy đến trước mặt Mã Sơn. Chia tay rồi, người ta là cậu ấm thật, còn em là công chúa giả. Trương Diễm Diễm cười đau xót. Năm đó thật ngây thơ, cứ tưởng tìm được tình yêu đích thực, cũng không nghĩ xem, cậu ấm cao quý làm sao có thể yêu được nữ phục vụ thấp hèn. Lòng Mã Sơn trầm xuống, cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Anh ta không biết phải tiếp lời thế nào, muốn bảo cô ta đừng nói mình như vậy, nhưng không biết phải nói lời này thế nào. Rượu của em pha chế thế nào? Trương Diễm Diễm đổi thái độ, che giấu sự oán giận, trở nên cởi mở. Mã Sơn vẫn chưa uống, Lý Dục Thần đã uống. Lý Dục Thần nói, rất ngon, không kém hơn Lam Kiều. Thật không? Mã Sơn vừa nghe liền bưng ly rượu nếm thử một ngụm, rượu vừa vào miệng. Rất ngon. Trương Diễm Diễm nhìn Lý Dục Thần hỏi, bạn của anh à? Lúc này Mã Sơn giới thiệu Lý Dục Thần với Trương Diễm Diễm. Thực ra câu chuyện của Trương Diễm Diễm và anh ta, Lý Dục Thần đã từng nghe Mã Sơn làm nhảm. Người anh em này, đánh nhau lợi hại, nghĩa khí số một, nhưng cũng có một tật, là không giấu được chuyện gì, có lúc làm nhảm, giống hệt như các bà cô hay cằn nhằn lắm chuyện. Lý Dục Thần bỗng phát hiện mình trở thành kỳ đà cản mũi. Cách Trương.